Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Cái kia một đoạn thời gian không có trời mưa. Khai khiếu, thân thể như ngọc, lượn lờ phinh phinh Vân Nguyệt trưởng lão, nét mặt tươi cười khẽ dương, thổ khí như lan cười nói: "Tiểu tử ngươi là tại giả ngây giả dại lừa gạt bàn trưởng lão sao?" Thiên Châu 3000 vực, từ xưa không thiếu nhân kiệt thiên kiêu, tại cái này vạn cổ đêm dài bên trong, có lẽ có một số phượng mao lân giác người, mới đầu bình thường, về sau như lời ngươi nói đồng dạng, bất ngờ khai khiếu, nhất phi trùng thiên, có thể cái kia dù sao cũng là ít càng thêm ít. Lúc trước bản trưởng lão ra ngoài du lịch, lần thứ nhất nhìn đến ngươi lúc, liền biết ngươi cả đời này đã định trước rất khó trở thành người tu đạo. Nếu không phải xem ở Linh Nhi khổ sở cầu khẩn phía trên, quả quyết sẽ không đem ngươi mang về Phong Lôi Các tới. Kết quả cũng không ra bản trưởng lão sở liệu, tư chất hoàn toàn không có, căn cốt bình thường ngươi, bái nhập Phong Lôi Các 5 năm đến nay, một đầu linh mạch đều là khai mở không ra, nhưng từ lúc mấy tháng trước, ngươi có một chút tu vi về sau, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác đồng dạng, ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên, ngươi đạo linh mạch cảnh bát trọng, một chiêu trảm giết đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử. Như vậy chiến lực cùng khí phách, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Còn có, hôm nay ngươi, lại là đến đạo cung cảnh nhất trọng cấp bậc. Bản trưởng lão có thể xác định, tiểu tử ngươi nhất định là thu được cái gì thường người không tưởng tượng được phúc duyên tạo hóa. Mới có dạng này thoát thai hoán cốt tiệm diện mạo mới. Phong Lôi Các bảy đại trưởng lão, lớn nhất nhỏ nhất cũng có 200 tuổi trở lên. Chỉ có cái này Vân Nguyệt trưởng lão, số tuổi vẫn chưa tới một giáp, 60 năm, có thể nói là Phong Lôi Các cái này mấy trăm hơn ngàn năm qua có tiền đồ nhất nhân vật cấp bậc. Trưởng lão, hắn nhãn giới trí tuệ, đó cũng là không gì đáng trách, vượt quá tưởng tượng nhạy cảm phi phàm. Nàng phen này phân tích, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không sinh ra thái độ hoài nghi tới. Tiêu Trần giống nhau là sắc mặt nghiêm túc trong nháy mắt. Ta muốn nói ta không có đạt được qua một điểm cơ duyên tạo hóa. Ngài lão nhân gia 89/10 cũng sẽ không tin tưởng ta. Tốt, a, ta thừa nhận, đó là nửa năm trước một ngày ban đêm. Cái nào một đêm, mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, cát bay đá chảy, đệ tử ta, biên, tiếp lấy biên. Vân Nguyệt trưởng lão không biết nên khóc hay cười, đôi mắt đẹp sắc bén ngắt lời nói, trước kia không nhìn ra a, tiểu tử ngươi nói dối thời điểm, đó là mặt không đỏ tim không đập, nửa năm trước, ngươi có biết nửa năm trước, liên tục hơn 2 tháng đều không có xuống một giọt mưa. Thế nào sấm sét vang dội, cát bay đá chảy, Tiêu Trần không phản bác được, thất sách. Cái này là tuyệt đối thất sách. Chính mình đúng là quên cái này một gốc già. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng không cần tại bản trưởng lão nơi này nói vớ nói vẩn. Giả ngây giả dại, ngươi đạt được dạng gì cơ duyên tạo hóa, bản trưởng lão sẽ không để ý, cũng sẽ không có chỗ ngấp nghé. Bản trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cũng có qua đại cơ duyên. Cái này thì thế nào? Vân Nguyệt trưởng lão duỗi ra cái kia như điêu ngọc xây thon thon tay ngọc, phất động lấy mặt nước, nghiêm chỉnh thể hiện ra một loại yêu nhã rung động lòng người hình ảnh. Nói, chỉ là, bản trưởng lão không ngấp nghé ngươi cái kia một phần cơ duyên. Không có nghĩa là người khác liền sẽ không lòng sinh tham niệm. Tại vũ dực không gió, võ đạo đại thành trước đó, ngươi muốn biết ẩn nhẫn chờ thời, như dẫm trên băng mỏng mới có thể. Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra, phẩy phẩy tay khóe miệng cười nói, minh bạch, ngài lão nhân gia nhắc nhở, ta không sót một chữ ghi ở trong lòng. Cái kia, chúng ta trở lại chuyện chính đi, Linh Nhi đâu? Ta đều hơn mấy tháng không nhìn lấy tiểu nha đầu kia. Tiếp qua mấy tháng, ngươi chỉ sợ cũng không gặp được. Vân Nguyệt trưởng lão không khách khí đáp. Là tại bế quan tu luyện sao? Tiêu Trần nhìn thẳng đối phương. Nói, ta có câu nói. Ngài lão nhân gia đừng nóng giận. Linh Nhi còn nhỏ, con đường tu luyện, tổng cũng muốn khổ nhàn kết hợp mới được a. Ngài lão nhân gia một ngày như vậy đến muộn muốn nàng tu luyện một chút. Ta nhìn không bằng để nàng thích hợp nghỉ ngơi một chút. Hừ, ngươi biết cái gì, dường như bị dẫm lên cái đuôi giống như. Vân Nguyệt trưởng lão tức giận mắng. Bản trưởng lão Đồ Nhi, đó là muốn đăng lâm trường sinh đại đạo, quân lâm thiên hạ cửu châu. Làm sao dạy bảo nàng? Còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Tiêu Trần giật mình, nữ nhân này không có sao chứ. Linh Nhi là của ngài Đồ Nhi. Cái này không giả, có thể nàng cũng là muội muội của ta, là thân nhân của ta. Muốn nói ta không có tư cách quan tâm nàng, chỉ sợ ngài liền càng thêm không có tư cách. Đối với Vân Nguyệt trưởng lão, Tiêu Trần thủy chung có một số tôn kính. Ai bảo là đối phương mang theo chính mình tới Phong Lôi Các, muốn chính mình thoát khỏi lang thang đầu đường, bụng ăn không no hắc ám thời gian đâu. Cũng là đối phương thu Tiêu Linh Nhi vì đệ tử nhập thất, cho Tiêu Linh Nhi một cái cuộc đời khác nhau. Nhưng nữ nhân này dám nói mình không có tư cách quản giáo Tiêu Linh Nhi. Cái kia Tiêu Trần vô luận như thế nào đều là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Không khí nhất thời tràn đầy mùi thuốc súng. Vân Nguyệt trưởng lão đôi mắt đẹp u hàn, thể nội có lớn lao mênh mông năng lượng dục dịch. Nhưng dưới loại tình huống này, Tiêu Trần là không chỗ nào sợ hãi. Ánh mắt kiên nghị nhìn nữ nhân này, rằng co có 10 cái hô hấp dáng vẻ. Vân Nguyệt trưởng lão bật cười. Rất tốt, Phong Lôi Các bên trong, chân truyền đệ tử cũng không dám giống như ngươi cùng bản trưởng lão khiêu chiến. Ngươi là cảm thấy có Linh Nhi tại, bản trưởng lão liền sẽ không đối ngươi làm gì, đúng không? Dĩ nhiên không phải, Tiêu Trần nói, Linh Nhi là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Tại chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau, ăn xin mà sống, nhận hết khuất nhục thời điểm, là Vân Nguyệt trưởng lão đã cứu chúng ta, còn đem chúng ta đưa đến cái này Phong Lôi Các đến. Tuy nhiên ta chỉ là ngoại môn đệ tử, bị khi nhục không so trước kia thiếu, nhưng cuối cùng có che gió che mưa địa phương. Linh Nhi bái ngài làm thầy, vậy liền càng không cần phải nói. Có thể Vân Nguyệt trưởng lão quên một việc, cái kia chính là Linh Nhi là muội muội của ta. Ngài muốn nói ta không có tư cách quan tâm nàng, cái kia ngươi chính là một đao giết ta, ta cũng sẽ không lui lại một bước. Còn có, ngươi đối Linh Nhi võ đạo tu luyện ký thác kỳ vọng, ta đây có thể lý giải. Khả lộ là tự mình đi ra, ngươi cùng ta đều chỉ có thể dẫn dắt, mà không thể chi phối. Những lời này nói ra, Tiêu Trần chỉ cảm thấy đau nhanh hơn rất nhiều. Vân Nguyệt trưởng lão tầm mắt về sau, lại là nổi lên một mảnh ý vị sâu xa dị sắc gợn sóng. Tiểu tử này nói có mấy phần đạo lý. Đáng tiếc a, hắn còn không biết tiểu nha đầu kia giác tỉnh chính là cái gì thể chất. Xoay người quan sát bình, tĩnh thanh tịnh ao hoa sen. Vân Nguyệt trưởng lão ngữ khí so với lúc trước nhu hòa mấy phần nói. Linh Nhi là muội muội của ngươi, cũng là bản trưởng lão Đồ Nhi. Ta sẽ chỉ giúp nàng, sẽ không hại nàng. Ngươi lại nói nhiều như vậy, bản trưởng lão cũng thật đúng ngươi lau mắt mà nhìn. Tối thiểu ngươi cái này làm huynh trưởng, đối Linh Nhi là thật tâm thành ý yêu mến, thì cùng bản trưởng lão một dạng. Như vậy đi, tiểu nha đầu kia gần nhất là coi là thật ở vào ngàn cân treo sợi tóc, không thể sai sót. Bản trưởng lão đều hơn mấy tháng không có rời đi Vân Nguyệt Phong một bước, chính là vì cho tiểu nha đầu kia hộ đạo, miễn cho có cái gì sai lầm. Các loại Linh Nhi xuất quan, ngươi lại đến xem nàng đi. Tiêu Trần hiếu kỳ, ngàn cân treo sợi tóc, gặp nguy hiểm sao? cái này khó mà nói. Muốn nhìn tiểu nha đầu kia chính mình có thể không thể khống chế được. Vân Nguyệt trưởng lão mập mờ suy đoán đường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,